Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, cái kia, nói xong cô lập tức nghiêng đầu đi, sững bước cả tường trắng. Cũng không biết từ khi nào bực bội trong lòng vùi thành giật đã tan mất, xem người phụ nữ trước mặt khuôn mặt đỏ bừng, tâm trạng anh dường như tốt hơn. Cho dù lúc trước có tạo ra một trò chơi hot nhất trên mạng, cũng không cảm thấy thoải mái như lúc này. Giống như ăn cái gì đó mềm mềm, dai dai, sau đó vị ngọt tràn đầy khoan miệng. Từ khi Trần Phàm trở về đem nguyên văn lời của Bùi Thần Giật thuật lại cho Tiết Duệ Uyên nghe, Tiết Duệ Uyên liền lo lắng đề phòng cả ngày. Đến ban đêm, Tiết Duệ Uyên tắm xong mở ra thư mục của anh Lưu Bảo Bối, trống rỗng. Anh vỗ ngực, trong tay nắm chặt cái USB. Bùi Thần Giật, ông đây không sợ cậu, ta còn có bản dự trữ. Anh sung sướng cắm USB vào máy, mở thư mục trong USB. Còn chưa kịp kích vào bất cứ một bộ phim nào, màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Trên màn hình xuất hiện một nhóm câu lệnh bằng tiếng Anh chạy nhanh liên tục trên màn hình. Anh ôm ngực, miệng lặp đi lặp lại: không thể nào. Cuối cùng máy tính cũng khôi phục bình thường. USB ban đầu đầy ắp dữ liệu, bây giờ biến thành trống rỗng. Tiết Duệ Uyên kêu lên thảm thiết: không thể nào, em gái hàng xóm ngây thơ, bé Lolita đáng yêu, y tá, tiếp viên hàng không, bảo bối của tôi. Bùi Thần Giật tắt máy tính, lần đầu tiên trời còn chưa sáng đã đến phòng ngủ, anh tin chắc rằng đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Từ khi bảo bối quý giá nhiều năm qua Tiết Duệ Uyên bị Bùi Thần Giật dùng mấy câu lệnh tiếng Anh xóa mất, anh Tiết Duệ Uyên đều rất cẩn thận, không dám trêu chọc Bùi Thần Giật thêm một lần nữa. Nhưng trò chơi mới trên mạng sắp tiến vào giai đoạn thử nghiệm, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất chấp tất cả, mời Bùi Thần Giật trở lại văn phòng. Buổi sáng hơn 11 giờ, đối với công nhân viên bình thường mà nói thì đã quá trễ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Nhưng đối với những động vật hoạt động về đêm như Bùi Thần Giật mà nói thì rõ ràng không giống. Trời biết đã bao lâu anh không rời được trước 12 giờ trưa rồi. Bùi Thần Giật nhắm mắt ngồi trên sofa bằng da màu đen, tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ từng nhịp như đang gõ theo nhạc. Tiết Duệ Uyên ký xong một phần văn kiện, đi tới ngồi đối diện với Bùi Thần Giật. Tối qua lại thức khuya lập trình. Cũng được. Ngón trỏ đang gõ một tiếng đột nhiên dừng lại. Mở mắt, biểu cảm lười biếng biến xong, thay vào đó là thái độ nghiêm túc, như con báo đang lấy sức chờ thời cơ. Đã điều tra xong rồi à? Tuy câu nói không đầu không đuôi, nhưng Tiết Duệ Uyên biết Bùi Thần Giật đang nói đến nguyên nhân lỗ hổng liên tục xuất hiện khi công khai thử nghiệm trò chơi mới trên mạng. Anh không điều tra rõ ràng, làm sao dám mời Bùi, đại thiếu gia rời giường. Tiết Duệ Uyên gật gật đầu có chút bất đắc dĩ nói: lão già này không nhịn được, đến thủ đoạn này mà cũng dùng tới. Nói xong hướng Bùi Thần Giật chắp tay, bao hàm xin lỗi: thật có lỗi, đem cậu kéo xuống nước rồi. Bùi Thần Giật nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu muốn cậu ta đừng để ý. Nhà Đoan Mộc gần đây đang đứng trước nguy cơ nên tìm nhà cậu đập phá, cũng khó trách ông ta không nhịn được. Bùi Thần Giật nhếch khóe môi, mang chút trêu đùa hỏi ngắn gọn: định làm thế nào? Tiết Duệ Uyên nhẹ nhàng cười, tiếp tục chờ. Sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến cửa chớp bên cạnh kéo ra khe hở, nhìn bàn công tác của thư ký bên ngoài cửa kính. Tiết Duệ Uyên vẫy tay gọi Bùi Thần Giật, cười xấu xa, nhìn người bên ngoài nói: thư ký của mình cay không? Bùi Thần Giật nhìn theo ngón tay đang kéo ra khe hở trên cửa sổ. Người ngoài cửa sổ buộc tóc cao, lộ ra chiếc cằm nhọn hoắc cùng với một chiếc cổ duyên dáng. Vành tay mượt mà, đeo một chiếc khuyên hình tròn, khuôn mặt đang chăm chỉ làm việc tràn đầy tự tin. Làn da trắng nõn làm cô giống như búp bê bằng sứ, ngón tay rực rỡ màu sắc đang không ngừng múa trên bàn phím, xem qua giống như một đại tiểu thư đang được chiều chuộng quanh năm không dính một giọt nước. Nhưng anh đã cảm nhận được sâu sắc cô có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh, ít nhất là lúc đánh anh cũng không chút nương tay. Bàn tay của cô bị cắn bây giờ vẫn còn dấu vết, đúng là bà điên. Bùi Thần Giật hơi nhếch mép: cô ấy tên là gì? Tiết Duệ Uyên cười cực kỳ gian trá: đó là Nhã Huyền. Đã sớm muốn giới thiệu cho cậu ta, Bùi Thần Giật làm quen. Lúc trước cậu ta vẫn cứ ra vẻ khách sáo, ai thật không thành thực. Điều cô ấy đến cho cậu. Cũng đến giờ nghỉ trưa, chỉ thấy Nhã Huyền vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, cầm túi sách lập tức ra khỏi cửa. Bùi Thần Giật chậm rãi đi đến trước cửa văn phòng. Buổi sáng quy định mấy giờ đi làm? 9 giờ. Bùi Thần Giật mở cửa đi ra ngoài. Tiết Duệ Uyên thật sự không dám tin vào tai mình. Bùi Thần Giật là muốn đến ngồi cạnh ở phòng làm việc ở Thịnh Thế sao? Lúc trước nó muốn giới thiệu cho cậu ta còn lảng sang chuyện khác cơ mà. Trần nhà màu đen, tường màu đen, Trên trần nhà treo một chùm mờ ảo, làm cho không khí trở nên mông lung thần bí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net